Vô địch tiên triều, chương 82, ba người phối hợp, góc truyện audio.com, chấm, đám người bị quất bay như là một đám giấy trắng không trọng lượng. Bọn nó mắt trắng dã, trong lòng không khỏi có xúc động muốn chửi thề. Tên tiểu tử này lực công kích không phải rất lớn nhưng kiếm của nó nặng tựa như quả núi nhỏ. Bị một quả núi tông vào làm sao không bị quất bay. Trình Tú lực công kích, lực đạo không phải rất mạnh, suy cho cùng nó chỉ có cảnh giới ngũ đẳng hậu kỳ. Bất quá Thái Huyền chân khí phẩm chất siêu việt, mang theo một cỗ đại thế bàng bạc, cộng thêm bát trọng huyền kiếm gia trì. Kiếm gỗ của Trình Tú đạt tới độ nặng kinh khủng, lực đạo không mạnh, nhưng độ nặng một kiếm đánh tới, đó cũng là một kích tương đương khủng bố. Trình Tú lúc này không khác gì một quả núi biết di động. Chỉ cần bị quả núi đó đánh trúng, sức nặng kinh thiên đè tới, tan xương nát thịt như chơi. Nhưng vì sức nặng quá trầm trọng kéo theo tốc độ bị giảm xuống. Người có nhãn quang như chiết tinh vừa nhìn liền biết ngay. Đám thiếu niên bị quất bay rơi xuống đất, khuôn mặt hơi tái nhợt, tức giận nhìn Trình Tú. Chớ trực tiếp đối đầu với hắn. Kiếm của hắn rất nặng. Một kích đánh trúng chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt không chơi. Bất quá tốc độ của hắn không đủ. Bỏ qua hắn. Mục tiêu của chúng ta là Hầu tiểu muội và tên tiểu tử nắm trường cung phía sau. So với tên này, tên tiểu tử dùng cung càng thêm nguy hiểm. Chiết Tinh một lời nói ra. Trình Tú nhíu mày. Tên này đầu óc rất linh mẫn. Chỉ cần nhìn một lần liền nhận ra được thế cục. Trong mắt Chiết Tinh, Trình Tú trở thành một bức tường thành. Nếu không có ý định trực tiếp va chạm với nó sẽ không mang thương. Ngược lại lương mới là mối nguy hại đáng lo. Tên đó chính là sát thủ đòi mạng. Một mũi tên không cẩn thận sẽ trọng thương bọn nó. Tiếp tục giữ ý định phân thắng thua với Trình Tú chính là ngu ngốc. Sức phòng thủ vô kiên bất tồi đó sẽ khiến bọn nó không đạt được bất cứ một lợi lộc nào. Càng dây dưa lâu càng đẩy bọn nó vào thế bất lợi. Để cho một tên cung thủ tùy ý công kích, đó là bực nào nguy hiểm. Trước tiên phải bắt được cung thủ. Lúc đó thế cục mới trở lại trong lòng bàn tay. Trình Tú quả thật huy kiếm tốc độ không đuổi kịp bọn nó. Đám thiếu niên khuôn mặt diễu cợt bỏ qua Trình Tú. Nó tức giận huy kiếm cản trở bước tiến của đám thiếu niên. Đúng như Chiết Tinh huynh nói. Hắn không có đủ tốc độ. Đám thiếu niên thở phào. Để bọn nó đối đầu với kiếm của Trình Tú. Bọn nó không dám. Một kiếm đó còn chấn bọn nó đầu óc ong ong đây. Đáng giận. Trình Tú thở phì phèo. Kiếm của nó không đủ nhanh. Chợt Trình Tú nghĩ ra một cách vận dụng mới. Bát trọng huyền kiếm kiếm thức biến mất. Không có bát trọng huyền kiếm gia trì. Kiếm gỗ bỗng nhanh hơn không chỉ một chút. Kiếm gỗ đuổi tới một tên thiếu niên. Thiếu niên đó hoảng sợ. Lúc này bên trên kiếm gỗ. Hoa văn của bát huyền trọng kiếm nổi lên. Một cỗ đại thế đè nặng bổ lên người thiếu niên. Trình Tú đắc ý, gia trì bát trọng huyền kiếm. Sức nặng đè lên ta không đuổi kịp các ngươi. Bất quá nếu gần tới các ngươi, ta lại hồi phục bát trọng huyền kiếm. Còn sợ cái gì không đuổi kịp a? Tên tiểu tử này, Chiết Tinh khó chịu, tưởng là đã giải quyết được vấn đề của Trình Tú. Không ngờ sự việc lại khó hơn nó tưởng. Thiếu niên trúng kiếm gỗ, cả người không có một tí phản kháng bị quất bay. Mồm phun máu tươi xoay vòng vòng. Tình cảnh thê thảm không ai dám nhìn trực tiếp. Một kích đó không biết gãy đi bao nhiêu khối xương cốt. Thật mạnh, đó là thực lực thật sự của hắn sao? Hầu tiểu muội chớp chớp mắt thốt lên. Đám thiếu niên còn lại vẻ mặt kinh dị nhìn Trình Tú. Bọn nó xuất hiện e ngại. Không dám hành động thoải mái như trước. Để hắn ta lo, các ngươi giải quyết tên tiểu tử cầm cung. Chiết Tinh lên tiếng. Nó không như đám thiếu niên dễ bị Trình Tú vờn quanh. Dựa vào sự am hiểu kiếm kỹ, nó dùng lực lượng vừa đủ nhưng tinh chuẩn phá giải bát trọng huyền kiếm kiếm thức. Tên này mỗi một kiếm đều tinh diệu phá giải bát trọng huyền kiếm của ta. Trình Tú kiếm gỗ chém tới Chiết Tinh. Chiết Tinh một lần nữa hóa mục nát thành thần kỳ. Không những phòng thủ ngược lại còn biến phòng thủ thành công kích. Phản công Trình Tú. Mũi kiếm sắc bén lướt qua kiếm gỗ. Lăng Lệ Thiết Huyết đâm tới cánh tay. Trình Tú nhất thời biến sắc lùi về sau. Chiết Tinh hừ lạnh. Đạp bước đuổi theo. Kiếm không có chút nào chậm trễ. So với Trình Tú lùi lại. Kiếm tới càng nhanh hơn. Không xong. Hầu Tiểu Muội biến sắc kêu lên. Dựa theo tình hình này, Trình Tú sẽ bị Chiết Tinh đánh trọng thương. Hầu Tiểu Muội trầm trọng nghĩ. Quả như ta nghĩ, mặc dù hắn vượt qua cảnh giới đánh bại những tên thiếu niên kia. Nhưng so với cao thủ chân chính như Chiết Tinh, hắn còn chưa đủ hỏa hầu. Hầu Tiểu Muội có chút bối rối. Hắn bị như vậy cũng là tại ta. Ta chân khí trữ lượng không còn nhiều. Chỉ sợ không cứu được Trình Tú còn tự đẩy mình vào nguy hiểm. Chợt nàng vô ý nhìn sang Lương. Thấy Lương vẻ mặt bình tĩnh. Không có một tí nào dao động. Lương đưa tay về phía sau. Kéo ra một mũi tên. Buông tay. Tên hóa thành một tia tinh ti màu bạc xít tai vang lên. Chiêu. Mũi tên bạc xuyên qua kẽ hở các tên thiếu niên. Xuyên qua Trình Tú. Thần hồ kỳ kỵ bắn tới Chiết Tinh. Chiết Tinh cả kinh, nhất thời từ bỏ truy kích Trình Tú. Nó giương lên trường kiếm đỡ ngang người. Keng, keng, keng, ba mũi tên nối đuôi nhau. Không phải là một mũi tên, chỉ là tốc độ nó quá nhanh dẫn đến người khác không phát hiện. Chính là vì điều này cho nên Chiết Tinh mới cả kinh. Là cửu tinh liên châu. Lương đang dùng bên trong đó tam tinh liên châu. Một lần bắn ra ba tên. Cánh tay Chiết Tinh tê dần. Tay nắm trường kiếm còn run rẩy bằng mắt thường cũng thấy được. Trình Tú không bỏ qua cơ hội. Kiếm gỗ khủng bố bổ xuống đầu Chiết Tinh. Lần này tên không tiếp tục bắn tới. Đám thiếu niên tiếp cận được vị trí của Lương. Hầu Tiểu Muội thân thủ khẽ động. Muốn tiến lên cản trở. Lương thân pháp linh hoạt, lắp tên bắn ra, sau đó nhảy về sau nhanh chóng, vừa di chuyển vừa bắn tên ổn định. Hầu Tiểu Muội chấn động, tiễn pháp của tên này quá tinh thâm, vừa di chuyển vừa bắn tên nàng không phải không thấy, nhưng so với Lương còn kém xa lắm, nhất là tam tinh liên châu của nó. Hai tên này không phải cá trong ao. Lương nhảy từ vị trí này tới vị trí khác. Trong lúc di chuyển còn dư lực nhắm tên, mũi tên chính xác đến tình trạng kinh khủng nhắm tới từng tên thiếu niên. Bọn nó vũ khí một mực đưa lên đón đỡ, không có thời khắc dùng để tấn công Lương. Tên này như là con khỉ di chuyển, không bắt được, đám thiếu niên bất lực. Bọn nó chỉ có thể đưa vũ khí đón đỡ mũi tên của Lương. Đuổi theo không được, răng rắc, âm thanh giòn tan vang lên. Đám thiếu niên khuôn mặt đại biến. Vũ khí của bọn nó không chịu được mưa tên đến từ Lương. Lúc này gãy nát. Không xong. Đám thiếu niên kêu lên. Đáp lại tiếng lòng bọn nó. Lương nhảy lên vị trí bên trên cành cây. Ngồi xổm xuống. Lắp tên bắn. Chiêu. Chiêu. Chiêu. Hàng loạt mũi tên đoạt mạng được tung ra. Đám thiếu niên bị căn tên tinh chuẩn xuyên thủng bả vai. Bọn nó kêu lên tiếng đau đớn. Lại tiếp, Lương khẽ nói. Đám thiếu niên bỏ chạy. Nó nhảy xuống mặt đất. Mũi tên lắp tên dây cung. Âm thanh dây cung tinh vang lên. Đám thiếu niên bị mũi tên cắm thủng người. Tuy là xuyên thủng người nhưng Lương không có nhắm vào bộ phận hiểm yếu trên cơ thể. Chỉ đánh cho bọn nó không có sức chiến đấu. Chiết Tinh lần này đón đỡ trực tiếp một kích bát trọng huyền kiếm toàn lực. Chân khí kim hệ của nó bùng nổ. Màu vàng chân khí chói mắt bao phủ trường kiếm. Cứng đối cứng với sức nặng tới từ bát trọng huyền kiếm. Chiết Tinh gầm thét. Chân nó khuỵu xuống. Sức nặng của tên này quá mức kinh khủng. Như là một quả núi đè xuống người nó. Chân áp nó không tài nào thở nổi. Cơ bắp gân xanh cuồn cuộn nổi lên. chiết tinh lực lượng ẩn giấu bên trong cơ thể được khai phá. Nó đột phá thất đẳng đỉnh phong. Trường kiếm có thêm sức lực cân bằng thế trận. Chân khẽ nhích, trường kiếm đẩy ngang về một góc nghiêng. Chiết tinh thoát khỏi thế trận đối cứng với Trình Tú. Trình Tú kiếm gỗ bị chiết tinh dùng kiếm kỹ kỳ diệu mượn lực tạt qua một bên. Mất mục tiêu tiến tới. Kiếm gỗ nhất thời trầm trọng chém vào không trung. Ha ha, chiết tinh cười sung sướng. Nó đảo tay, trường kiếm nhanh chóng chém tới Trình Tú. Chiêu, mũi tên bắn tới. Chiết tinh từ bỏ tấn công. Một lần nữa đón đỡ. Chiết tinh cắn răng. Tên tiểu tử dùng cung này quá phiền nhiễu. Quả thật không giải quyết hắn. Vướng tay vướng chân vô cùng. Trình Tú, Lương kêu to. Trình Tú kiếm gỗ tranh thủ thời cơ công kích. Chiết tinh một bên đỡ tên. Một bên đón đỡ Trình Tú. Nhất thời lộ ra chật vật. Mặc dù là cả hai người Lương. Trình Tú phối hợp tấn công, nhưng cũng là không dễ đối phó với chiết tinh, thậm chí có một chút xu thế lật thuyền trong mương. Giúp một tay, Hầu tiểu muội bị Lương quát một tiếng sửng sốt. Từ trước tới nay nàng là chưa bị ai lớn tiếng, kể cả tộc lão, lần này bị Lương quát, khuôn mặt bỗng rét lạnh. Bản tiểu thư nhẫn nhịn, trước mắt phải giải quyết tên chiết tinh. Hầu tiểu muội trừng mắt. Thế trận biến hóa, có Hầu tiểu muội gia nhập, chiết tinh khó khăn không chỉ tăng gấp bội. Băng phách chân khí uy lực tỏa ra, khí lạnh đông cứng các bộ vị của chiết tinh, khiến cho độ linh hoạt của nó rơi xuống. Lương phía sau mũi tên bắn ra tứ tinh liên châu. Bốn mũi tên đều nhắm vào bộ vị nguy hiểm của chiết tinh. Trình Tú kiếm gỗ trầm trọng bổ tới. Chiết tinh một đấu ba. Mặc dù là vừa đột phá thất đẳng đỉnh phong cũng không chịu nổi cách trương.